Chương 151, con đường bất phàm. Ngày hôm sau, tin tức mở rộng Tư Thục truyền ra ngoài. Tin tức này vừa truyền ra chưa được bao lâu, các địa chủ thôn Hào gần đó nghe thấy tin thì liền rục rịch, mang theo hộp to hộp nhỏ đi đến, nói là muốn ủng hộ việc mở rộng thư viện bất phàm, nhưng đều bị bộ phàm từ chối. Hai tử của các ngươi muốn đến Tư Thục của ta để học cũng được, nhưng phải thông qua khảo thí. Bộ phàm chắp tay nói. Không ít người đã do dự, nhưng rồi vẫn đồng ý, bởi vì mở rộng trên căn bản vốn có của Tư Thục nên Tư Thục vẫn tổ chức các lớp học như bình thường. Đại nhân. Phía trước chính là Ca Lạp thôn. Một tên hán tử cường tráng cưỡi xe ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, rèm xe từ từ vén ra, một vị nam tử nho nhã ló đầu ra, nhìn thôn trang nhỏ ở phía xa, thở dài nói, con đường đến đây, quả thật là không bằng phẳng. Tuy rằng đường núi không gồ ghề, nhưng mặt đường lại không bằng phẳng, suốt chặng đường xe ngựa cứ sóc nảy không ngừng. Đại nhân, ngươi có điều không biết, thế này đã khá dễ đi rồi, lúc trước muốn đến Ca Lạp thôn thì phải vòng quanh núi mấy lần mới đến được. Hán tử cường tráng kia cười nói. Vậy còn con đường này? Nam tử nho nhã kia nghi hoặc nói. Nghe nói là viên ngoại trong trấn bỏ ra nhiều vàng để lát đấy. Hán tử cường tráng thành thật đáp lại. Còn có chuyện này? Vậy viên ngoại tu sửa đoạn đường này đúng là người tốt. Nam tử nho nhã cảm thán nói. Có phải người tốt hay không thì ta không biết, có điều viên ngoại này tu sửa con đường này cũng là có nguyên nhân. Hán tử cường tráng biết được chút chuyện nói. Ồ, nguyên nhân gì? Nam tử nho nhã hiếu kỳ, người tốt bình thường cho dù có xây cầu mở đường thì cũng chỉ lựa chọn những nơi ở gần bọn họ, hoặc là những nơi có đông bách tính để làm chuyện tốt. Ở một nơi hẻo lánh như Ca Lạp thôn này, có làm chuyện tốt cũng sẽ không ai biết đến. Ta cũng là nghe người khác nói, cũng không biết là thật hay giả, nghe nói nhi tử duy nhất của viên ngoại đó bị bệnh nặng, chữa thế nào cũng không khỏi được, sau đó, nghe nói Ca Lạp thôn này có một vị thần y, vô cùng lợi hại, viên ngoại kia bèn qua đây thử xem, không ngờ thật sự được vị thần y kia chữa khỏi, viên ngoại đó muốn dùng vàng để cảm tạ vị thần y kia. Nhưng vị thần y kia xem tiền tài như cặn bã, muốn viên ngoại kia nhận vàng trở về, nói rằng nếu như muốn báo đáp hắn thì hãy sửa con đường này đi, mà con đường này chính là con đường mà bây giờ chúng ta đang đi. Cũng được thôn dân gọi là con đường bất phàm. Hán tử cường tráng nói với vẻ thích thú. Nam tử nho nhã cũng không hề ngạc nhiên, địa vực đại ngụy bao la, có một hai thần y cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng khi nghe thấy con đường này tên là con đường bất phàm, cả người hắn ta hơi giật mình. Con đường bất phàm. Tư Thục bất phàm. Nam tử nho nhã cau mày lại, hai người này có quan hệ gì hay không? Một chiếc xe ngựa chậm chậm chạy trên con đường quê, các hương thân đang làm ruộng lần lượt ngước lên nhìn sang. Đây lại là đến để xin học đấy. Đối với cảnh này, thôn dân của Ca Lạp thôn sớm đã quen thuộc. Chẳng còn cách nào khác, thấy nhiều rồi. Nếu là trước đây, một chiếc xe ngựa đến đây, bọn họ đều sẽ tò mò nhìn xem mấy lần, đám trẻ con sẽ đuổi theo phía sau mông của xe ngựa. Nhưng gần đây, số xe ngựa mà bọn họ nhìn thấy quả thực đã quá nhiều. Trong xe ngựa, nam tử nho nhã vén rèm xe lên nhìn hán tử đang làm việc trong ruộng, không biết tại sao khi đến nơi này, trong lòng lại đặc biệt yên tĩnh bình yên đến lạ. Chẳng lẽ vị tiên sinh kia lựa chọn làm tư thục ở chỗ này? Nhìn non nước này, điền viên này, đích thực là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Đại nhân, có cần ta đi nói một tiếng với thôn trưởng của thôn làng này không? Xe ngựa dừng lại. Hán tử cường tráng quay đầu lại, thấp giọng dò hỏi. Không cần. Nam tử nho nhã lắc đầu, lần này hắn đến đây vốn không muốn kinh động đến ai cả. Các ngươi muốn đến thư viện bất phàm phải không? Người nói chuyện không phải ai khác mà chính là Tống Lại Tử đang ra ngoài mua nước tương. Đừng thấy Tống Lại Tử hiện giờ đã có tức phụ mà lầm, hắn đối nhân xử thế vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, cho người ta một loại cảm giác phù phiếm. Chúng ta quả thực là có ý định đến thư viện bất phàm, không biết vị hảo hán đây làm sao mà biết được. Nam tử nho nhã mỉm cười khiêm tốn. Đây có gì mà không biết chứ? Người giống như các ngươi, một ngày ta có thể gặp đến 10 lần. Tống Lại Tử phất phất tay, các ngươi muốn đến thư viện bất phàm thì đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đi. Hán tử cường tráng và nam tử nho nhã nhìn nhau một cái. Đi thôi. Nam tử nho nhã ra hiệu nói. Hán tử cường tráng gật đầu, đánh xe ngựa đi về phía trước. Đại nhân, ta thấy người này không đơn giản. Bỗng nhiên, đôi mắt của hán tử cường tráng nheo lại, nhìn vào bóng lưng của Tống Lại Tử, quay đầu sang, đè thấp giọng nói. Ồ! Tại sao lại nói vậy? Nam tử nho nhã nghi hoặc. Thành thật mà nói, cảm giác đầu tiên mà Tống Lại Tử mang cho hắn ta chính là không đáng tin cậy. Hán tử cường tráng thấp giọng nói, bước chân của người này vững vàng, sống lưng thẳng tắp, hơi thở đều có lực, lúc đi đường uy vũ sinh phong. Đại nhân, ngươi nhìn thử xem bàn chân lớn của người này lúc dẫm lên mặt đất có phải nổi lên một đám bụi hay không? Vừa nghe hán tử cường tráng nói như vậy, nam tử nho nhã cũng phát hiện Tống Lại Tử bước đi vô cùng vững vàng có lực. Hơn nữa, xe ngựa của bọn họ đã theo lâu như vậy, Tống Lại Tử vẫn luôn bước đi rất nhanh lại không hề thở gấp lấy một lần. Nếu như ta không nhìn nhầm thì người này là một cao thủ võ lâm. Hán tử cường tráng nghiêm nghị nói. Nam tử nho nhã có hơi ngạc nhiên. Hắn ta biết rõ thực lực của hán tử cường tráng, có thể khiến hán tử cường tráng khen ngợi như thế, vậy Tống Lại Tử này chắc chắn không phải là người bình thường. Vậy ngươi và hắn giao đấu thì có mấy phần thắng? Không rõ, phải đánh rồi mới biết được. Hán tử cường tráng kia lắc đầu. Tống Lại Tử không biết được hai người này đang nghị luận chuyện gì. Lúc này, hắn đang nghĩ, đợi lát nữa có cần phải tìm thôn trưởng lấy ít thuốc bồi bổ cơ thể hay không? Dù sao thì, tuổi đã lớn rồi, có một số chuyện cũng thật sự là lực bất tòng tâm. Chương 152, Tri Huyện, 1, lối vào Ca Lạp thôn có một cây hòe lớn, cành lá xum xuê. Ban ngày thôn dân đi làm về đều sẽ dừng chân lại đây nghỉ ngơi. Lúc này dưới cây hòe lớn có không ít trẻ con vây quanh. Ánh mắt những đứa trẻ này chuyển động, đôi khi sẽ nhíu mày lại, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Những đứa trẻ này đang nhìn gì thế? Nam tử nho nhã chú ý thấy tình hình bên kia, không khỏi tò mò nói. À, bọn chúng đang chơi cờ. Tống Lại Tử ngước mặt nhìn sang. Đánh cờ. Nam tử nho nhã lập tức nổi lên mấy phần hứng thú. Hắn ta đã từng đi đến không ít thôn làng, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thôn làng thư hương như vậy. Một suy đoán nào đó trong lòng lại được xác định thêm mấy phần. Rất nhanh, Tống Lại Tử đã dẫn bọn họ đến bên ngoài tư thục. Lúc này, cổng lớn của tư thục đã đóng chặt. Bên cạnh tư thục có không ít hán tử mình trần đang bận rộn làm việc, mà khi xe ngựa đi đến, bọn họ cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái. Sau đó lại tiếp tục làm việc. Đến rồi, chỗ này chính là thư viện bất phàm. Nam tử nho nhã vừa muốn nói cảm ơn với Tống Lại Tử. Nhưng khi ngẩng đầu lên liếc nhìn tấm biển trên cổng lớn của tư thục, trong lòng hắn ta run lên. Chữ tốt. Hắn ta đã từng nhìn thấy vô số thư pháp của các bậc thầy thư pháp. Nhưng những bức thư pháp kia lại không đẹp bằng hai chữ trên tấm biển, khoáng đạt siêu thoát, thậm chí hai chữ này như có cổ ma lực mơ hồ, khiến người ta không khỏi bị chúng hấp dẫn. Không sai. Chính là loại cảm giác này. Ánh mắt của nam tử nho nhã bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng không xiết. Nghe đồn rằng, tu vi của nho tu càng cao thâm thì chữ viết ra càng có thể khiến cho học giả cảm ngộ được hào nhiên chính khí. Năm đó, lúc ở kinh thành hắn ta may mắn được nhìn thấy bức thư pháp do một vị nho tu viết, cảm giác mà bức thư pháp kia mang lại cho hắn ta giống hệt như lúc này. Chỉ là khi đó, bức thư pháp do vị nho tu kia viết lại không mạnh mẽ bằng bây giờ. Hay nói cách khác, tu vi của vị tiên sinh của thư viện bất phàm này còn cao hơn vị nho tu kia. Nếu như hắn ta nhớ không nhầm thì vị nho tu ở kinh thành kia là học sĩ, vậy chẳng phải vị tiên sinh của thư viện bất phàm này rất có thể là tu vi trên cả học sĩ. Đó là đương nhiên, chữ này chính là thôn trưởng của thôn chúng ta viết đấy. Tống Lại Tử có chút tự hào, mặc dù hắn không hiểu thư pháp gì đó. Nhưng mỗi lần hắn nhìn chữ do thôn trưởng viết thì đều sẽ có cảm giác vui vẻ thoải mái. Hóa ra chữ này là do thôn trưởng của các ngươi viết, vừa nãy ta còn tưởng rằng là tiên sinh của thư viện bất phàm viết ra. Nam tử nho nhã kìm nén tâm trạng kích động. Theo như hắn ta thấy thì Ca Lạp thôn này có vị nho tu là chắc chắn, cho dù là ai, hắn ta cũng phải đi bái phỏng một chút. Cũng không sai, thôn trưởng của Ca Lạp thôn chúng ta chính là tiên sinh của thư viện bất phàm. Tống Lại Tử đáp lại. Thì ra là vậy. Nam tử nho nhã giật mình, hán tử cường tráng bên cạnh muốn tiến lên gõ cửa. Trương Long, để ta. Trong lòng nam tử nho nhã đã xác định tiên sinh của thư viện bất phàm này chắc chắn là một vị nho tu có tu vi học sĩ trở lên, tự nhiên sẽ thành tâm thành ý đến bái phỏng. Các ngươi không cần gõ nữa, hôm nay thư viện nghỉ lễ, vừa vào thôn các ngươi cũng thấy rồi đấy. Đám trẻ kia chính là học sinh của thư viện. Tống Lại Tử ngăn lại nói. Cánh tay đang gõ cửa của nam tử nho nhã ngừng lại. Hán tử cường tráng mất bình tĩnh, thư viện nghỉ học, ngươi còn dẫn chúng ta đến đây làm gì? Lời này của ngươi ta không thích nghe đâu, ta hỏi các ngươi có phải đi đến thư viện bất phàm không? Các ngươi nói phải, vậy thì ta dẫn các ngươi đi để biết đường, đợi thư viện được mở rộng rồi, các ngươi lại dẫn hài tử đến đây khảo thí là xong rồi. Tống Lại Tử nói như lẽ đương nhiên. Ngươi có biết chúng ta là... Thấy bị người ta lạnh nhạt như vậy, trong lòng nam tử cường tráng không phục. Vừa muốn tự giới thiệu mình thì lại bị nam tử nho nhã đứng bên cạnh lên tiếng ngăn lại. Trương Long, im miệng. Nam tử nho nhã mặt không biểu cảm, chắp tay mỉm cười nói với Tống Lại Tử, vị tráng sĩ này, lần này chúng ta đến là muốn bái phỏng tiên sinh của thư viện bất phàm, không biết ngươi có thể tiến cử giúp một lời không? Các ngươi muốn gặp thôn trưởng của chúng ta sao không nói sớm, thế các ngươi đi theo ta. Tống Lại Tử phất tay, dẫn đầu đi về phía trước. Trương Long đỡ nam tử nho nhã lên xe ngựa. Nam tử nho nhã lắc đầu, chúng ta đi qua đây là thành. Đại nhân, cho dù tiên sinh của thư viện bất phàm kia dạy ra được mấy tên tú tài. Mấy tên đồng sinh, nhưng cũng không cần phải khách khí với hắn thế chứ. Trương Long không hiểu nổi. Người bình thường tất nhiên sẽ không. Nam tử nho nhã cười nói. Người bình thường sẽ không. Lẽ nào? Trương Long nghĩ đến gì đó, sắc mặt hơi thay đổi. Trong lòng ngươi hiểu là được rồi, chuyện này không thể truyền đi lung tung, đợi lát nữa đến nơi, nhớ phải thận trọng từ lời nói đến hành động. Đối với Trương Long, nam tử nho nhã vẫn rất tín nhiệm, cho nên vẫn nhắc nhở Trương Long. Đại nhân, tiểu nhân hiểu rõ. Lòng Trương Long rung lên. Hắn ta hiểu rõ nho tu đại diện cho điều gì. Nghe đồn. Nho tu nắm giữ sức mạnh của trời đất, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương làm an thiên hạ. Sao có thể khiến hắn ta không chấn động? Không ngờ trong những năm tháng hắn ta sinh thời cũng có thể được gặp nho tu. Dưới gốc cây đào, tay bộ phàm cầm một cuốn sách, tiểu lục nhân bên cạnh đang phơi khô dược liệu, còn Hỏa Kỳ Lân đang cầm chổi quét dọn sân viện, trong miệng ngâm nga một tiểu khúc không rõ tên. Phương Thành có thiện cảm với bạn. Điểm thiện cảm hiện tại là 80, Trương Long có thiện cảm với bạn, điểm thiện cảm hiện tại là 80, bộ phàm choáng váng. Hai người này là ai thế? Sao đột nhiên lại có hảo cảm với hắn? Tra xem tin tức hảo hữu. Phương Thành, tri huyện của La Dương huyện, bởi vì nhìn thấy tấm biển do ngươi viết nên đã sinh lòng kính mộ với ngươi. Chương 153, Tri huyện, 2, Trương Long, bộ khoái của La Dương huyện, bởi vì biết được thân phận của ngươi từ miệng của hảo hữu ngươi là Phương Thành nên đã sinh lòng sùng bái với ngươi tri huyện của La Dương huyện. Bộ khoái. Tấm biển. Chẳng lẽ là tấm biển kia của Tư Thục? Không ngờ đám trẻ thiết đảng thành tú tài, ngay cả tri huyện của La Dương huyện cũng dẫn đến đây. Bộ phàm đang cảm khái thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Thôn trưởng. Ta dẫn hai người đến gặp ngài. Phương Thành và Trương Long đi theo phía sau Tống Lại Tử đến một tiểu viện vô cùng hẻo lánh. Tống Lại Tử không chút khách khí bước vào trong viện. Phương Thành không đi theo vào, mà là đứng trước cửa lớn của viện. Còn Trương Long thì đứng đằng sau Phương Thành. Tiểu viện này vốn không lớn, sân viện còn trồng một cây đào lớn đã nhiều năm, cây đào lớn xanh tươi tốt, bên trong có ba người và một con lừa trắng nhỏ. Phương Thành vừa nhìn đã chú ý đến thanh niên mặc đồ trắng trong sân viện. Trên tay thanh niên mặc đồ trắng cầm một cuốn thư tịch cổ màu vàng, dáng vẻ lười biếng, cho dù chỉ yên lặng nằm ở đó nhưng lại cho người ta một cảm giác siêu phàm thoát tục. Kim Bình Mai. Thị lực của Phương Thành vô cùng tốt, nhìn thấy ba chữ viết trên bìa cuốn thư tịch màu vàng thì nhíu mày lại. Hắn ta chưa từng nghe nói về cuốn sách này. Nhưng cuốn thư tịch có thể khiến bậc thầy nho tu đọc nó thì chắc chắn không phải bình thường. Bộ phàm nhìn thấy hai người này, không cần đoán cũng biết được thân phận của hai người này. nam tử nho nhã kia hẳn là tri huyện Phương Thành của La Dương huyện, còn hán tử cường tráng hơn kia chính là bộ khoái Trương Long của La Dương huyện. Không biết có phải Phương Thành này còn có một bộ khoái tên Triệu Hổ hay không? Vãn bối Phương Thành, bái kiến tiên sinh. Giọng điệu Phương Thành cực kỳ cung kính, chắp tay hành lễ nói. Trương Long bái kiến tiên sinh. Trương Long cũng vội vàng cung kính ông quyền. Khách khí rồi, khách khí rồi. Bộ phàm cảm thấy hai người này có phần cung kính hắn quá mức. Nhưng nghĩ đến nơi này là thế tục, bách tính bình thường vẫn luôn tôn kính đối với học giả, còn giữa học giả với nhau lại tôn kính sùng bái với người có học thức uyên bác. Hai vị mời vào. Bộ phàm nghênh tiếp hai người vào phòng, Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Lục Nhân rất biết thức thời đứng một bên pha trà rót nước. Thôn trưởng, gần đây ta thấy thân thể mình có chút yếu ớt, ngươi xem có thể kê chút thuốc cho ta được không? Tống Lại Tử lấy lòng nói. Sắc mặt ngươi ảm đạm, ánh mắt lại mỏi mệt. Nhìn qua cũng biết chỉ cần tiết chế lại một chút là được. Bộ phàm liếc mắt nhìn Tống Lại Tử một cái. Thôn trưởng, ta cũng thân bất do kỷ mà, chờ tới khi ngươi cưới một thê tử xinh đẹp ngươi sẽ hiểu được. Đôi khi, có thê tử đẹp quá cũng không phải chuyện tốt. Chuyện xưa nói cũng đúng, trên đời chỉ có trâu chết vì mệt, chứ làm gì có chuyện cày hư ruộng, vì sao ta phải cố gắng như vậy chứ? Tống Lại Tử thở dài thở ngắn nói. Bộ phàm, ngươi dùng câu thân bất do kỷ như vậy sao? Còn nữa, cái câu phía sau có nghĩa là gì vậy? Phương Thành và Trương Long đều là người trưởng thành. Tự nhiên họ cũng nghe hiểu được những lời hai người Bộ phàm và Tống Lại Tử nói, vì vậy sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Bọn họ thật sự tràn đầy đồng cảm với chuyện của Tống Lại Tử. Không nghĩ tới tiên sinh lại là một hạnh lâm cao thủ. Phương Thành không biết nên nói điều gì, nhưng khi hắn nghe thấy Bộ phàm còn biết chữa bệnh cho người khác, hắn lập tức nịn hót. Còn phải nói, thôn trưởng chính là thần y trong thôn chúng ta, hắn đã trị chắc chắn khỏi bệnh. Tống Lại Tử đắc ý nói. Thần y. Phương Thành giật mình. Trước kia từ trong miệng Trương Long, hắn đã biết Ca Lạp thôn có một vị thần y. Không nghĩ tới vị thần y kia lại ở ngay trước mắt hắn. Chỉ là những người trong thôn thổi phồng mà thôi, ta không đảm đương nổi. Bộ phàm khoát tay. Phương Thành lại không nghĩ vậy, người có thể trở thành nho tu, tự nhiên không phải hạng người hời hợt. Thôn trưởng, hạnh phúc tương lai của Tống Lại Tử ta đều ở trên tay ngươi. Tống Lại Tử mở to đôi mắt ngập nước, bày ra vẻ mặt cầu xin nhìn hắn. Bộ phàm chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng đứng. Thật là khủng khiếp. Nhiệm vụ, hạnh phúc của Tống Lại Tử giới thiệu nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Tại sao phần giới thiệu nhiệm vụ lại không có chữ? Là quá dễ hiểu không cần nói cũng biết. Hay là hệ thống lừa giới thiệu? Quên đi. Nể mặt Tống Lại Tử đã nhiều tuổi rồi mới cưới được thê tử, đành giúp hắn một tay vậy. Tiểu Lục Nhân, ngươi vào phòng ta lấy nghiên mực và giấy bút tới đây. Bộ phàm khoát tay nói. Vâng, sư phụ. Tiểu Lục Nhân lập tức chạy chậm vào trong phòng. Hai vị chờ ta một lát. Bộ phàm nói. Không sao cả, không sao cả. Phương Thành và Trương Long vội lắc đầu, trong lòng bọn họ lại kích động không kiềm chế được. Có thể chính mắt nhìn thấy một nho sinh viết chữ, đây chính là chuyện cực kỳ hiếm có. Rất nhanh, Tiểu Lục Nhân đã mang nghiên mực và giấy bút lấy ra sau đó đặt chúng lên bàn. Tiên sinh! Để ta mài mực cho. Thấy bộ phàm trải giấy tuyên thành lên bàn, Phương Thành vội vàng tiến lên, kích động nói. Bộ phàm cảm thán. Người đọc sách thế tục vẫn rất coi trọng học thức, thư pháp. Chờ tới khi Phương Thành mài mực xong, bộ phàm cầm bút lên, trong nháy mắt vẻ mặt hắn đã trở nên cực kỳ nghiêm túc, khí chất cũng biến đổi theo. Chỉ thấy hắn mặc một bộ quần áo trắng, mái tóc dài đen như mực, dáng người cao ngất, lộ ra một cổ cảm giác phiêu dật nho nhã, tựa như một tiên nhân bị đầy xuống phàm trần. Hai người Phương Thành và Trương Long đều ngừng thở. Giờ phút này, trong mắt bọn họ thanh niên áo trắng kia tựa như thánh nhân. Quanh thân còn tản ra một cổ quang huy không thể xâm phạm. Mà Tống Lại Tử ở bên cạnh lại có chút trợn mắt há hốc mồm. Bình thường thôn trưởng đâu có khoa trương như vậy. Trước kia, thời điểm hắn tới xin phương thuốc, thôn trưởng chỉ tiện tay cầm cây bút, sau đó dính chút nước miếng, lập tức viết vài chữ lên giấy, vậy là xong rồi. Tại sao hôm nay thôn trưởng như biến thành người khác thế này? chẳng những mài mực, còn dùng giấy tuyên thành tốt như vậy. Chương 154, chỉ muốn giả vờ một chút bộ phàm cũng không biết Tống Lại Tử đang nghĩ cái gì. Hắn đang cực kỳ vừa lòng với bộ dáng của Phương Thành và Trương Long, kỳ thật hắn chỉ đơn thuần muốn giả vờ một chút thôi. Còn cách nào nữa đâu, ở trong thôn có quá ít người hiểu được thư pháp của hắn. Thật vất vả mới chờ được vài người đam mê thư pháp như vậy, nếu không khoe khoang một chút sẽ làm thất vọng tài năng cầm kỳ thư họa mãn cấp như hắn rồi. Đề bút. Chấm mực. Viết. Một hàng chữ như rồng bay phượng múa cứ thế hiện ra trên giấy tuyên thành. Tất cả đều lưu loát như vậy, không có một chút chần chừ do dự. Được rồi. Bộ phàm thu bút. Nhìn thoáng qua giấy tuyên thành trên bàn, hắn vừa lòng gật gật đầu, nói, cầm đi, đây là phương thuốc cường thân kiện thể, rất có tác dụng với ngươi. Cảm ơn thôn trưởng. Tống Lại Tử vội vàng nhận phương thuốc, nhìn bộ dáng của hắn xem, cực kỳ kích động rồi. Vị tráng sĩ này có thể cho ta xem phương thuốc một chút không? Phương Thành áp chế kích động trong lòng, đi lên phía trước. Cho ngươi. Tống Lại Tử còn tưởng Phương Thành cũng là người đồng đạo, hắn không chút khách khí đưa phương thuốc cho Phương Thành xem. Phương Thành nhận lấy phương thuốc. Khi nhìn thấy những chữ viết trên giấy kia, hắn chỉ cảm thấy những chữ này tựa như mây bay nước chảy lại lưu loát sinh động, vừa rắn rỏi vừa phóng khoáng. Tựa như tuấn mã rũ bỏ dây cương mà bay lên thiên không. Chữ này chỉ có thể nói là tuyệt trần, không còn bàn cãi gì nữa. Tờ giấy này làm sao còn gọi là phương thuốc được nữa, rõ ràng chính là một bức thư pháp có thể truyền lại cho đời sau. Hơn nữa điều làm Phương Thành khiếp sợ chính là, phương thuốc này còn phản phất có một cổ khí tức nho nhã. Trương Long không hiểu thư pháp, nhưng hắn cũng nhìn ra chữ viết trên phương thuốc đó khác biệt với những người khác. Bộ phàm cũng không cảm thấy lạ lùng vì sự khiếp sợ của Phương Thành. Dù sao, đại đa số người đọc sách đều si mê với thư pháp, bọn họ lại càng sùng bái tới cực điểm với những người có tạo nghệ thư pháp cao siêu. Mà hắn vẫn có vài phần tự tin với thư pháp của mình. Xem đủ chưa? Ta còn bận đi lấy thuốc. Tống Lại Tử thúc giục nói, nếu ngươi có vấn đề ở phương diện kia, vậy có thể nói cho thôn trưởng chúng ta. Thôn trưởng chúng ta cái gì cũng không có nhưng loại phương thuốc này thì đặc biệt nhiều. Bộ phàm. Lời hắn nói có khác gì bảo bộ phàm ta có loại đam mê gì đó đặc biệt. Phương Thành lưu luyến trả phương thuốc lại cho Tống Lại Tử. Tấm thư pháp tuyệt vời như vậy lại trao vào tay một gã thô thiển. Không biết vì sao hắn lại có cảm giác. Chỉ cần hắn hiểu thấu những chữ viết trên phương thuốc này, chắc chắn hắn sẽ trở thành một nho tu. Các hạ cũng có nghiên cứu với thư pháp. Bộ phàm cười nói, cho dù hắn biết đối phương là tri huyện của La Dương huyện, nhưng đối phương không nói, tự nhiên hắn cũng không đi vạch trần. Hiểu sơ mà thôi. Phương Thành cũng không dám khoe khoang mình có học thức về phương diện này. Bởi vì, người có thể trở thành nho tu chắc chắn là người có học thức uyên bác, có tài hoa hơn người. Nếu hắn ở trước mặt nho tu khoe khoang thư pháp, vậy khác gì đọc kinh thi trước mặt thánh nhân đâu. Nếu rảnh rỗi. Chúng ta có thể trao đổi một phen. Bộ phàm cười nói. Phương Thành ngây dại. Trao đổi. Hắn không hề nghĩ rằng vị nho tu này thật sự muốn trao đổi thư pháp với hắn. Hay là vị nho tu này muốn cho hắn một hồi cơ duyên. Phải biết rằng, có thể trao đổi tham thảo với một vị nho tu, đối với loại thư sinh không có chút bối cảnh nào như hắn, chính là cơ hội ngàn năm có một. Cầu còn không được. Cầu còn không được. Phương Thành kích động đến đỏ cả mặt. Khóe miệng bộ phàm giật một cái. Ngươi kích động như vậy sao? Hơn nữa hắn chỉ khách sáo một chút, chẳng lẽ Phương Thành này thật sự muốn trao đổi với hắn sao? Nhưng mà ngẫu nhiên già vờ một chút trước mặt người khác cũng không tệ. Đúng rồi, không biết hai vị tiền ta có chuyện gì? Bộ phàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn bưng lên một ly trà, nhẹ nhấp một ngụm, ta coi nhìn trang phục của hai vị cũng không giống người bình thường. Ánh mắt của tiên sinh thật sắc bén. Phương Thành cũng không muốn giấu giếm điều gì. Kỳ thật khi tới Ca Lạp thôn, hắn chỉ ôm thái độ muốn thử một lần. Không nghĩ tới, vị tiên sinh của thư viện bất phàm kia lại đúng như những gì hắn nghĩ, người ta là một nho tu. Làm sao hắn không kích động cho được? Chương 154, 2, Đại Nho. Tiên sinh, vãng sinh là Phương Thành, tri huyện La Dương huyện. vẻ mặt Phương Thành đầy cung kính. Chính là cái gọi là người có tài năng thì được tôn trọng, cho dù tuổi của hắn lớn hơn Bộ Phàm rất nhiều, nhưng về mặt học thức, hắn tự nhận mình không bằng đối phương. Bộ Phàm lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, hắn đã sớm biết thân phận của Phương Thành. Nhưng vẻ mặt bình lặng như nước của hắn, trong mắt Phương Thành, lại chính là phong phạm của ẩn sĩ cao nhân, giống như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay vậy. Phốc! Ngay lúc đó, Tống Lại Tử lại phun một ngụm nước tới. Cái gì? Ngươi là Tri Huyện lão gia của chúng ta. Tống Lại Tử trừng lớn hai mắt, âm thanh cũng có chút run lên. Sao có thể không run chứ? Vừa rồi hắn đã không chút lưu tình bắt Huyện lão gia đem phương thuốc trả lại cho hắn. Trương Long cười lạnh. Bây giờ biết sợ hãi rồi sao, lúc nãy ngươi oai phong lắm mà. Nhưng mà trước mặt Nho Tu, hắn cũng không dám thể hiện ra một chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Đúng là tại hạ. Phương Thành rất khách khí, hắn cũng không tỏ ra chút bất mãn nào dù lúc trước Tống Lại Tử không hề kiêng nể gì cả. Trời đất ơi, Huyện lão gia, ngươi đã đến rồi. Tại sao không nói trước với ta một tiếng, ta sẽ bày ra 10 bàn tiếp đãi ngươi. Tống Lại Tử bụp một cái rồi đứng lên. Xoa xoa tay. Hắn nở nụ cười nịnh nọt ý như bộ dáng chó săn. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Tống Lại Tử này khiến hắn quá mất mặt rồi. Không cần không cần. Phương Thành vội vàng xua tay, mồ hôi lạnh đã rịn trên trán. Vừa rồi tiếng ho khan của ẩn sĩ có ý tứ gì? Chẳng lẽ người ta cho rằng hắn là loại tham quan chuyên ức hiếp dân chúng kia? Lần này ta tới đây chỉ vì bái phỏng tiên sinh, hơn nữa từ trước đến nay ta đều không thích phô trương lãng phí. Phương Thành lên tiếng giải thích. Chương 155, Đại Nho trong lúc đó, hắn khẽ liếc mắt nhìn Bộ Phàm một cái, sợ Bộ Phàm lộ ra biểu tình không vui hoặc là không thoải mái. Đúng vậy, đại nhân nhà ta làm quan trong sạch, yêu dân như con. Trương Long cũng là người có chút ánh mắt, tự nhiên hắn cũng rõ ràng không thể để Nho Tu có chút thành kiến nào với bọn họ. Thấy vẻ mặt Bộ Phàm không lộ ra chút biểu tình gì, hai người bọn họ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, được Phương đại nhân ưu ái, tại hạ vô cùng cảm kích. Bộ Phàm cũng chấp tay, tuy rằng Phương Thành chỉ là Tri Huyện của thế tục, nhưng người ta đã từ nơi rất xa lặn lội tới đây bái phỏng hắn. Hắn cũng nên cho đối phương vài phần mặt mũi. Không được không được. Tiên sinh mở thư viện ở La Dương huyện, không chỉ giáo hóa dân chúng một khu, còn dạy dỗ nhiều hiền tài lương đống như vậy cho ta, phải là vãng sinh cảm kích tiên sinh mới đúng. Phương Thành sợ hãi, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ. Phương đại nhân không cần làm như thế, đây là chuyện ta nên làm. Bộ Phàm vội vàng đỡ lấy Phương Thành. Hắn đã có cái nhìn khác về Phương Thành này. Hắn chỉ dạy dỗ được năm tú tài nhưng không có công danh gì. Vậy mà đối phương chẳng những cực kỳ cung kính với hắn, còn không chút e dè đứng lên hành lễ cảm tạ. Xem ra Phương Thành này thực sự là một vị quan tốt. Mà Tống Lại Tử ở bên cạnh lại trợn mắt há hốc mồm. Thôn trưởng cũng quá siêu rồi. Ngay cả Huyện lão gia trên huyện thành cũng đều khách khí với thôn trưởng như vậy. Sau đó Bộ Phàm và Phương Thành cùng nói chuyện phiếm, nội dung trong đó đều là một ít tứ thư ngũ kinh. Từ trước đến nay, Phương Thành vẫn cảm thấy học thức của mình không thấp. Nhưng sau khi nói chuyện với Bộ Phàm, hắn mới phát hiện chút học thức này của hắn căn bản không đáng nhắc tới trước mặt vị ẩn sĩ Nho Tu này. Thậm chí, hắn cảm thấy học thức của vị ẩn sĩ Nho Tu trước mắt này đã vượt qua tất cả những người hắn quen biết. Hơn nữa vị ẩn sĩ Nho Tu này lại tỏ ra cực kỳ khiêm tốn, thậm chí không có chút ngạo khí nào như những Nho Tu hắn từng thấy trước kia, vì vậy trong lòng hắn càng thêm cung kính đối phương. Đây mới là Nho Tu chân chính. Thấy sắc trời không còn sớm nữa, lúc này Phương Thành mới lấy lý do nha môn có việc để đứng dậy từ biệt, Bộ Phàm cũng nhiệt tình đưa bọn họ tới ngoài cửa. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trong lòng Phương Thành vô cùng cảm kích. Chỉ cùng vị ẩn sĩ Nho Tu này nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chung trà, nhưng hắn lại có cảm giác như được hưởng gió xuân, mang tới lợi ích không nhỏ. Phương Thành sinh ra hảo cảm với ngươi, giá trị hảo cảm trước mắt là 90, đừng nói vậy, về sau đại nhân có rảnh cứ đến thôn, chúng ta lại trao đổi một phen. Bộ Phàm cười nhàn nhạt một tiếng, hắn cảm giác Phương Thành này cũng không tệ lắm. Vậy đa tạ tiên sinh. Hai mắt Phương Thành sáng lên, hắn chấp tay hành lễ, có thể tham thảo với một vị nho tu, đó chính là cơ duyên thật lớn với hắn. Xin hỏi đại danh của vị tráng sĩ này. Trên đường trở về, Phương Thành khách khí nói. Ta nào có đại danh gì, người trong thôn đều gọi ta là Tống Lại Tử, huyện lão gia, ngươi cứ gọi ta là Tống Lại Tử đi. Tống Lại Tử vui tươi hớn hở nói. Đợi sau khi trở về, hắn nhất định phải khoe khoang với thê tử một chút, hắn cũng là người đã gặp qua nhân vật lớn nha. Hóa ra là Tống Tráng Sĩ. Phương Thành chắp tay. Thoạt nhìn Tống Lại Tử này có chút không đáng tin cậy, nhưng từ đoạn hội thoại trước đó của Tống Lại Tử và vị ẩn sĩ nho tu kia, chỉ sợ quan hệ giữa hai người này không cạn. Đi ngang cửa thôn, Phương Thành đã chú ý tới đám hài tử dưới tàn cây hòe. Lúc trước, hắn đã nghe Tống Lại Tử nói những hài tử chơi cờ ở đằng kia chính là học tử của thư viện bất phàm. Chúng ta qua đó nhìn xem. Đại nhân cũng có hứng thú với cờ vây. Tống Lại Tử hiếu kỳ nói. Hiểu sơ một chút. Phương Thành cười cười. Đi lên phía trước, hắn lại phát hiện giờ phút này có hai thiếu niên đang đánh cờ, còn những hài tử chung quanh đều lẳng lặng nhìn, trong mắt chúng đầy vẻ chuyên chú. Phương Thành nhịn không được gật đầu. Quả nhiên không hổ là học tử do vị ẩn sĩ kia dạy dỗ. Sau đó, Phương Thành nhìn sang bàn cờ, quân đen quân trắng ngươi tới ta đi, khiến cho càng xem hắn càng kinh hãi. Tuy rằng tạo nghệ cờ vây của hắn còn không so sánh được với đại sư cờ vây, nhưng cũng xem như có chút sở thành. Vậy mà giờ phút này, khi hắn tự so sánh với hai thiếu niên kia, Phương Thành lại có một loại cảm giác hơi hổ thẹn. Hắn không nghĩ tới trình độ cờ vây của hai thiếu niên này lại cao như thế. Ngay cả học tử thư viện cũng lợi hại như vậy, thế thì tạo nghệ cờ vây của vị ẩn sĩ dạy bọn họ còn cao bao nhiêu. Ngay lúc đó, một tiếng đàn tuyệt vời truyền ra, du dương trong suốt, như thanh loan chơi đùa giữa sơn tuyền. Phương Thành bị tiếng đàn này hấp dẫn, hắn bước nhanh đi theo phương hướng tiếng đàn truyền đến. Rất nhanh, đã tới ngoài cửa lớn Tư Thục. Tiếng đàn này từ Tư Thục truyền ra sao? Chẳng lẽ người đánh đàn cũng là đệ tử của vị tiên sinh kia? Phương Thành giật mình. Đúng vậy, thôn trưởng chúng ta cái gì cũng biết một chút. Chẳng những dạy bọn nhỏ chơi cờ, còn dạy bọn chúng đánh đàn, vẽ tranh. Tống Lại Tử tự hào nói. Ở những Tư Thục khác không có chuyện này, chỉ có Tư Thục của Ca Lạp thôn bọn họ mới có. Biết một chút sao? Phương Thành lắc đầu cười khổ. Khi nghe giai điệu du dương uyển chuyển của tiếng đàn kia, hắn chắc chắn trình độ của người đánh đàn đó cũng không kém hơn nghệ nhân tinh thông cầm nghệ. Tinh thông thi thư, thư pháp, cờ vây, cầm nghệ, hội họa, y, vị ẩn sĩ này thật sự bác học đa tài. Phải biết rằng, nho tu bình thường không có cách nào tinh thông nhiều môn như vậy. Chẳng lẽ vị ẩn sĩ kia là đại nho? Trong đầu Phương Thành đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sau đó hắn không nhịn được bắt đầu run rẩy. Lúc trước, hắn đã suy đoán tu vi của vị ẩn sĩ nho tu kia vô cùng có khả năng đã vượt lên trên học sĩ. Mà trên học sĩ chính là đại học sĩ, mỗi đại học sĩ đều có địa vị cực cao trên triều đình. Mà trên đại học sĩ chính là đại nho nào cũng có học thức uyên bác. Cho dù đương kim thánh thượng thấy họ cũng cần cung kính xưng hô một tiếng tiên sinh. Chương 156, cưỡi lừa chính là thôn trưởng, một, Phương Thành không biết mình đã lên xe ngựa như thế nào. Khi nhìn thấy khói bếp lượn lờ bốc lên từ thôn nhỏ kia, hắn cứ có cảm giác nó chính là một tấm màn che phủ kín lên thôn nhỏ bình thản mà đầy bí ẩn. Trương Long, sau khi trở về, ngươi và ta coi như không hề biết chút gì về chuyện liên quan tới vị tiên sinh đó. Phương Thành bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức nhắc nhở. Vị tiên sinh kia đã che giấu thân phận nho tu, lại chọn ẩn cư ở nơi này, tất nhiên có đạo lý của hắn, không phải người như chúng ta có thể tham dự được vào. Đại nhân, tiểu nhân đã hiểu. Trương Long cũng không ngốc. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra vị nho tu kia chính là người có bản lĩnh lớn. Lại nói, có lẽ chuyện này chính là một lần cơ duyên tạo hóa cho hai chúng ta. Khóe miệng Phương Thành hiện lên nụ cười. Thấy bộ dáng khó hiểu của Trương Long, Phương Thành cười nói, nho tu chân chính nắm trong tay lực lượng thiên địa, một bức vẽ, một nét chữ cũng ẩn chứa đạo pháp vô thượng. Những thứ đó có thể khiến cho người tu tiên tìm hiểu được huyền cơ của thiên đạo, cũng có thể khiến cho yêu tộc hiểu được áo nghĩa của thiên địa, nói không chừng võ đạo của ngươi cũng nhờ một lần cảm ngộ này mà tiến gần hơn được một tầng. đa tạ đại nhân nhắc nhở. Dường như Trương Long đã nghĩ tới điều gì đó. Vẻ mặt hắn đầy kích động nói. Ngày hôm sau, Bộ Phàm không nghĩ tới chuyến thăm của Phương Thành sẽ mang tới một trận sóng to gió lớn cho thôn nhỏ bình yên này. Bước khởi đầu, chính là Tống Lại Tử hưng phấn nói cho thê tử nhà mình nghe. Bước tiếp theo, chính là thê tử nhà Tống Lại Tử nói cho hàng xóm nghe. Bước tiếp theo nữa, chính là chuyện huyện lão Gia La Dương huyện đến Ca Lạp thôn được truyền ra khắp nơi. Có điều người tin tưởng chuyện này cũng không nhiều, bởi vì bọn họ đều biết Tống Lại Tử vốn là một tên hay ba hoa khoác lác. Nhưng nghe nói chuyện này còn có quan hệ với Bộ Phàm. Lúc ấy bọn họ lại không khỏi hoài nghi, và chuyển từ không tin tưởng sang nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, Tống Lại Tử còn thuật lại chuyện này có ngành có ngọn hẳn hoi, không hề giống như bị chuyện. Chẳng lẽ huyện lão gia thực sự đến thôn bọn họ? Việc này rất nhanh đã đến tai lão thôn trưởng Vương Trường Quý và mấy tộc trưởng. Bọn họ tự nhiên không tin những lời Tống Lại Tử nói, cho nên bọn họ cố ý tới hỏi Bộ Phàm. Bộ Phàm cũng không giấu giếm. Hắn kể hết chuyện Phương Thành tới thôn cho mấy người bọn họ nghe. Chuyện này đã khiến đám người Vương Trường Quý chấn kinh rồi. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là huyện lão gia lại tự mình bái phỏng Bộ Phàm. Thôn trưởng, tại sao ngươi không nói chuyện huyện lão gia đến Ca Lạp thôn cho chúng ta biết? Chu tộc trưởng âm thầm đáng tiếc, thật vất vả mới tìm được cơ hội bắt chuyện với huyện lão gia vậy mà bị hắn bỏ lỡ rồi. Chu tộc trưởng đừng thất vọng. Vị đại nhân kia đã nói ngày khác hắn lại tới. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi. Bộ Phàm cười nói. Huyện lão gia là nhân vật lớn, làm sao có thời giờ chứ? Chu tộc trưởng thở dài nói. Kỳ thật trong mắt đám người Vương Trường Quý, sở dĩ vị huyện lão gia kia tới đây. Chắc chắn vì chuyện năm người thiết đảng trúng tú tài. Cũng chỉ vì chuyện đó, đối phương mới cố ý tới đây bái phỏng. Sau khi đám người Vương Trường Quý rời đi, thì Chu Minh Châu lại tới. Nhìn thấy vẻ mặt và bộ dáng tìm tòi nghiên cứu của nha đầu kia, Bộ Phàm bất đắc dĩ cười cười. Rất nhanh, sau khi đám người Vương Trường Quý xác nhận, Ca Lạp thôn lập tức sôi trào. Huyện lão gia thực sự đến thôn chúng ta. Chính miệng thôn trưởng đã nói rồi, làm sao còn giả được nữa. Trong lúc nhất thời, người trong thôn đều nghị luận về chuyện này. Thậm chí có rất nhiều các hương thân đi tới nhà Tống Lại Tử tìm hiểu chuyện về huyện lão gia. Thôn trưởng còn phải tới tư thục dạy học, bọn họ không thể đi hỏi tự nhiên chỉ có thể ùn ùn kéo tới tìm Tống Lại Tử. Tống Lại Tử được thể làm màu, hắn bắt đầu thêm mắm dặm muối kể lại chuyện mình gặp Phương Thành. Nghe xong thôn dân chung quanh đều hâm mộ không thôi. Hôm qua, bọn họ cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, nhưng không nghĩ đến người ngồi trên chiếc xe ngựa đó lại là huyện lão gia. Các ngươi không biết đâu. Huyện lão gia kia cực kỳ cung kính với thôn trưởng, cứ một câu tiên sinh lại hai câu tiên sinh. Hắn còn hỏi đại danh của ta là gì? Tống Lại Tử cực kỳ tự hào, người giống như huyện lão gia kia không phải người bình thường có thể nhìn thấy được. Nhóm thôn dân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ càng thêm kính nể Bộ Phàm. Phải biết rằng huyện lão gia tới Ca Lạp thôn bọn họ chính là hướng về thôn trưởng, người bình thường làm sao có được đãi ngộ này. Mà giờ phút này, người nào đó vẫn huy kiếm như trước. Chuyện này xôn xao liên tục vài ngày, mới nhạt dần xuống. Cho dù quan gia danh khí lớn thật, nhưng vẫn không quan trọng bằng củi gạo dầu muối. Có điều qua chuyện lần này, các hương thân lại càng kính trọng Bộ Phàm hơn vài phần. Mà Bộ Phàm vẫn đi tư thục dạy học như bình thường, có khi cũng xử lý một ít chuyện vụn vặt trong thôn. Bởi vậy thời gian rảnh rỗi của hắn rất nhiều. Hắn sẽ dùng thời gian đó vào chuyện kiểm tra tin tức hảo hữu, hoặc tiến vào mô phỏng quyết đấu luận bàn cùng Xích Diễm Yêu Thánh và Bạch Tố Tố. Hiện giờ, hắn không hề sợ đối mặt với Xích Diễm Yêu Thánh, nhưng lại tỏ ra có lòng mà không có sức khi đối mặt với Bạch Tố Tố. Có điều chuyện này cũng khiến hắn sâu sắc hiểu được đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giờ tan học ở tư thục. Tiên sinh, ngày mai gặp lại. Bộ Phàm gật gật đầu. Sau khi từ biệt với những hài tử này, hắn lại cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm rì rì về nhà. Còn Tiểu Lục Nhân bị Hỏa Kỳ Lân mang lên núi chơi. Trước khi đi nàng còn nói muốn đi hái chút quả dại ăn. Đi cùng hai người bọn họ còn có vài hài tử trong tư thục. Thôn trưởng ca ca. Ở trên đường, Bộ Phàm gặp hai hài tử gầy nhỏ. Tỷ tỷ mang một chiếc rổ nhỏ trên tay, còn kéo theo đệ đệ đi cùng. Bộ dáng của tỷ tỷ khoảng chừng 7-8 tuổi, còn bộ dáng của đệ đệ khoảng chừng 4-5 tuổi. Thân hình hai người bọn chúng đều nhỏ gầy, quần áo trên người cũ nát. Chương 157, cưỡi lừa chính là thôn trưởng, 2, nhìn thấy hắn, đệ đệ có chút sợ hãi tránh ở phía sau tỷ tỷ. Bộ Phàm chú ý tới hai mắt của tiểu nam hài, rõ ràng một bên lớn một bên nhỏ, đây là hai mắt lớn nhỏ không bằng nhau. Các ngươi là hài tử nhà ai? Thấy hai hài tử này có chút lạ mắt, bộ Phàm leo từ trên lưng tiểu bạch lư xuống, cười dò hỏi, thôn trưởng ca ca, đại cửu của ta là Lý Xuyên Hà. Tỷ tỷ kia rất ra dáng tiểu cô nương lên tiếng. Hóa ra là ngoại tôn nữ của nhà Lý Tứ Gia Gia. Bộ Phàm giật mình nói, các ngươi đến thăm người thân sao? Vâng. Tiểu cô nương gật gật đầu. Tại sao ngươi biết ta là thôn trưởng? Ta không nhớ mình đã gặp qua hai ngươi. Bộ Phàm cười nói. Ngoại bà của ta đã nói, cứ người nào cưỡi lừa trắng trong thôn lại có bộ dạng đẹp trai, thì người đó chính là thôn trưởng. Ngoại bà ta còn nói, thôn trưởng rất tốt. Tiểu cô nương mở to đôi mắt trong suốt nói. Miệng thật ngọt. Bộ Phàm cười sờ đầu tiểu cô nương nói, nhưng tại sao chỉ có hai ngươi? Phụ thân và nương của các ngươi đâu? Ta mang đệ đệ tới. Tiểu cô nương nói. Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Bộ Phàm nhíu mày. Ca Lạp thôn bọn họ là thôn nhỏ gần núi. Cho dù đường hiện giờ đã được lát nhưng khoảng cách tới thôn gần nhất cũng khá xa. Không có ai đưa các ngươi tới sao? Tiểu cô nương lắc đầu, ta biết đường. Bộ Phàm nghi hoặc. Cho dù biết đường nhưng những hài tử này quá nhỏ để đi một mình. Tại sao người lớn lại yên tâm để cho hài tử nhỏ như vậy đi thăm người thân chứ? Không sợ chúng bị bắt rồi lừa gạt đi ăn mày hay sao? Vậy các ngươi đi được bao lâu rồi? Bộ Phàm sờ sờ đầu tiểu cô nương. Hắn có chút thương xót tiểu cô nương này. Trong thôn bình thường những tỷ tỷ thường phải phụ giúp phụ mẫu tới mức bận trước bận sau, lại còn phải trông nom đệ đệ muội muội. Chúng ta ăn xong cơm trưa là tới đây. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, rồi thành thật trả lời. Cơm trưa? Bộ Phàm không rõ ràng lắm tiểu cô nương này ăn trưa xong lúc mấy giờ. Nhưng khẳng định hai đứa đã đi rất xa rồi, bởi vì đôi môi tiểu cô nương đã khô khốc cả. Đó là biểu hiện rõ ràng của việc thiếu nước. Các ngươi ngồi trên đây, ta đưa các ngươi tới nhà ngoại công. Bộ Phàm vỗ vỗ lên lưng tiểu bạch lư, nói với hai hài tử. Cảm ơn thôn trưởng ca ca. Tiểu cô nương cười rất vui vẻ. Bộ Phàm cười ẵm hai hài tử lên lưng tiểu bạch lư. Lúc mới đầu, hai hài tử còn có chút khẩn trương lại hơi hưng phấn, đệ đệ gắt gao ôm thắt lưng tỷ tỷ, đôi tay nhỏ bé của tỷ tỷ nắm chặt lông tiểu bạch lư. Chỉ chốc lát sau, hai hài tử đã trở nên cực kỳ vui vẻ, hai mắt cong cong. Trên đường Bộ Phàm đã biết tiểu cô nương tên là Đại Nha, tiểu nam hài tên là Cẩu Thặng. Bộ Phàm đã sớm không còn kinh ngạc với những nhũ danh kiểu thế này. Bình thường trong thôn có rất nhiều nhà thường lấy nhũ danh cho hài tử trước, chờ tới khi hài tử lớn, sẽ tìm một người có học thức lấy đại danh. Nói cách khác, phụ mẫu các ngươi muốn đưa các ngươi đến nhà ngoại tông, nhưng nương các ngươi có việc. Cho nên các ngươi phải tự mình đến đây. Bộ Phàm nhìn về phía hai hài tử hỏi. Đúng. Đại Nha gật gật đầu. Nương các ngươi tên là gì? Khóe miệng Bộ Phàm giật một cái. Người làm nương này cũng quá không chịu trách nhiệm. Cho dù thực sự bận việc, cũng không thể để hài tử nhỏ như vậy một mình đi thăm người thân. Đại Nha lắc lắc đầu. Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn. Xem ra chút nữa hắn phải đi hỏi lão Lý đầu mới được. Bộ Phàm cũng không biết ngoại công của Đại Nha tên là gì. Bình thường hắn cũng gọi đối phương là Lý Gia Gia, nhưng người quen thuộc trong thôn đều gọi Lý Gia Gia là lão Lý đầu. Lão Lý đầu là lão thợ mộc trong thôn. Hai nhi tử của hắn cũng làm mộc với hắn. Bình thường nhà ai cần tu sửa phòng ở đều tìm tới phụ tử ba người lão Lý đầu. Lão Lý đầu còn có ba khuê nữ. Cũng không biết Đại Nha và Cẩu Thặng là hài tử của khuê nữ nào nhà lão Lý đầu. Khuê nữ nào mà không chịu trách nhiệm như vậy? Nhà lão Lý đầu ở đầu phía đông của Ca Lạp thôn, cũng không xa lắm. Bọn họ lại đi đúng hướng gió, nên rất nhanh đã tới. Ngoại công, ngoại bà, chúng ta đến đây. Tiểu Bạch Lư còn chưa dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của đại nha và cẩu thằng đã vui mừng hô to lên. Người trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài, đều đi ra, mà lúc đó bộ phàm vừa cười vừa bế hai hài tử từ trên lưng tiểu bạch lư xuống dưới. Ai u, đại nha, cẩu thằng, hai người đã tới đây, vậy nương của các ngươi đâu? Tại sao không đi cùng các ngươi? Lúc đó có bà phụ nhân từ trong phòng đi ra. Mà người nói chuyện chính là một phụ nhân lớn tuổi. Lão phụ nhân này là bạn già của lão Lý đầu Lý Lưu Thị. Hai phụ nhân khác phân biệt là đại tức phụ và tiểu tức phụ của Lý Lưu Thị. Đúng vậy, chẳng lẽ hai hài tử các ngươi tự mình tới đây sao? Đại tức phụ và tiểu tức phụ của Lý Lưu Thị ngoại ý muốn nói. Đại cửu mẫu, tiểu mợ, ngoại bà, nương ta có việc, cho nên chúng ta tự mình tới đây, ta nhớ đường mà. Đại nha chạy tiến lên, giang tay ông Lý Lưu Thị, sau đó thành thật nói. Nàng có thể có việc gì chứ, hơn nữa nàng cứ vậy mà yên tâm cho các ngươi lại đây sao? Vẻ mặt Lý Lưu Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lại nhìn qua hai tiểu ngoại tôn, bà ấy đau lòng thật sự, các ngươi đã mệt muốn chết rồi phải không? Ngoại bà, ta không sao mà. Đại nha ngọt ngào nói. Ta cũng không sao. Cẩu thằng cũng nói. Đi đường xa như vậy, làm gì có chuyện không mệt. Lý Lưu Thị thương tiếc sờ sờ đầu hai hài tử. Ngoại bà, đây là phụ thân bảo chúng ta đưa cho ngươi. Đại nha đem trúc rổ đưa cho Lý Lưu Thị. Trong rổ trúc cũng không có thứ gì quý giá, chỉ là một ít mộc nhĩ, nấm hoang, vài món sản vật trên núi. Phụ thân ngươi cũng thật là, đã cho các ngươi tới đây, còn bảo mang theo làm cái gì? Hồi nãy, Lý Lưu Thị nhắc tới Lý Thanh Hà đã hiện ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đến khi nhắc tới phụ thân đại nha, cũng thấy u sầu đầy mặt. Một màn này khiến cho bộ phàm thực sự rất khó hiểu. Chương 158, nương không chịu trách nhiệm hai hài tử đại nha và cẩu thằng đi một quãng đường xa tới trong thôn, Lý Lưu Thị chỉ trách móc khuê nữ nhà mình, nhưng không có một chút oán giận nào với con rể. Theo lý thuyết, lẽ ra nên chỉ trích cả hai mới đúng. Thôn trưởng, ngươi cùng đại nha, cẩu thằng tới đây sao? Lý Lưu Thị cười nói. Ta gặp hai hài tử này ở trên đường, lại tiện đường nên đưa bọn họ tới đây. Bộ phàm giải thích. Cảm ơn ngươi. Lý Lưu Thị nói lời cảm tạ, đừng đứng ở bên ngoài, mau vào trong phòng ngồi. Ta sẽ không khách khí. Bộ phàm đưa mắt nhìn đại nha và cẩu thằng. Sau đó đi theo Lý Lưu Thị bước vào trong phòng. Lý Lưu Thị để cho tiểu tức phụ đi gọi phụ tử ba người lão Lý đầu trở về, lại để cho đại tức phụ đi đun nước pha trà cho bọn họ. Hiện giờ Tư Thục đang ở thời kỳ xây dựng thêm, phụ tử ba người lão Lý đầu làm lão thợ mộc trong thôn, tự nhiên cũng được mời qua bên đó làm việc. Đại nha và cẩu thằng một đường đi tới đây đã khát nước lắm rồi, hai hài tử đã chạy tới phòng bếp đi uống nước rồi, đúng rồi, Lưu nãi nãi, hai hài tử này là... Bộ phàm nhìn về phía Lý Lưu Thị nói. Là hài tử của Thanh Hà. Lý Lưu Thị giải thích. Là nàng ư. Bộ phàm cũng quen biết Lý Thanh Hà. Kỳ thật nhà nào trong thôn hắn cũng quét qua một lần. Khụ khụ, hắn đều giúp qua một lần. Lý Thanh Hà này có vóc dáng nhỏ xinh, khuôn mặt cũng được coi là thanh tú. Có điều thái độ làm người. Dù sao trước kia thanh danh của Lý Thanh Hà ở trong thôn cũng không tốt lắm. Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu rồi. Hắn cũng không thích nói xấu người khác. Sau này hình như nàng ta đã được gả tới Thạch Khai thôn nhưng bộ phàm cũng không biết trượng phu của nàng ta làm nghề gì. Dù sao hắn cũng không phải một người thích hóng chuyện, không hiểu biết quá rành mạch về từng nhà từng hộ trong thôn. Lưu nãi nãi, kỳ thật ta vẫn không rõ lắm. Hai hài tử này nhỏ như vậy, tại sao phụ mẫu chúng lại yên tâm cho hai đứa đi một mình tới đây? Cuối cùng bộ phàm vẫn đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Thạch Khai thôn là thôn gần Ca Lạp thôn nhất, nếu là người lớn di chuyển qua lại giữa hai thôn cũng không có vấn đề gì. Nhưng với những hài tử nhỏ tầm 7-8 tuổi, vậy khoảng cách này không khác gì người lớn đi từ trong thôn lên trấn học chợ. Lý Lưu thì thở dài, phụ thân đại nha là thợ săn, nửa năm trước hắn lên núi gặp họa, chân bị đánh gãy mất. Tuy rằng người được cứu sống nhưng cái chân này... Bộ phàm chợt hiểu ra. Thì ra phụ thân đại nha không có cách nào đưa bọn chúng tới đây. Mà nương đại nha đột nhiên bận việc, đành để cho đại nha và cẩu thằng tự mình tới Ca Lạp thôn. nói thật trong mắt hắn, Lý Thanh Hà không xứng là nương. Lại để cho hai hài tử 7-8 tuổi một mình đến thăm người thân. Nhưng mà... Lưu nãi nãi, chân của phụ thân đại nha bị thương rất nặng sao? Đáy mắt Bộ Phàm hiện lên một tia sáng. Đúng. Lý Lưu thì gật gật đầu, nghe đại phu trên trấn nói, chân hắn trị không được. Nhưng bỗng nhiên Lý Lưu thì nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt bà đầy khiếp sợ nhìn về phía Bộ Phàm. Tại sao bà ấy lại quên mất Bộ Phàm chứ? Phải biết rằng, có nhiều chứng bệnh đại phu trên trấn không chữa được. Nhưng thôn trưởng chỉ cần mấy lần là giải quyết xong. Thôn trưởng, ngươi có thể giúp phụ thân đại nha xem chân được không? Người trong thôn luôn nói y thuật của ngươi rất cao. Lý Lưu thì kích động nói. Nhiệm vụ, chữa chân giúp phụ thân của tiểu cô nương vừa giới thiệu nhiệm vụ, phụ thân đại nha là trụ cột trong nhà, nhưng từ khi chân bị phế đi, không kiếm ra tiền nữa, cả nhà dường như phân tán đi. Cho dù Lý Lưu thì thấy khuê nữ nhà mình có chút kỳ cục nhưng dù sao nàng vẫn là thân khuê nữ của bà ấy. Hơn nữa, về sau thân khuê nữ cùng hai ngoại tôn của bà còn phải trông cậy vào con rể nữa. Nhiệm vụ ban thưởng, 300.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Ta cũng không dám khẳng định, phải xem qua mới nói được. Bộ Phàm lắc đầu. Cho dù hắn tin tưởng 10 phần vào y thuật của mình nhưng con người không được tự mãn. Lỡ như bị mất mặt thì sao? Dĩ nhiên là vậy, dĩ nhiên là vậy. Vẻ mặt Lý Lưu thì đầy kích động. Bà ấy liên tục gật đầu, chỉ hận không thể lập tức kéo con rể qua đây cho Bộ Phàm kiểm tra vết thương ở chân hắn. Ngoài bà, ngươi làm sao vậy? Đại nha và cậu thằng đi vào trong phòng, trên cái miệng nhỏ nhắn vương vài giọt nước. Khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của Lý Lưu Thị, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Đại nha, mau tới đây, thôn trưởng có cách chữa chân của phụ thân các ngươi. Lý Lưu Thị khẩn cấp đem chuyện này nói cho đại nha nghe. Thôn trưởng ca ca, ngươi có thể cứu phụ thân ta sao? Đại nha vừa nghe lời này, đã kích động tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đúng vậy. Nhìn thấy bộ dáng kích động của đại nha, Bộ Phàm âm thầm thở dài, hắn đưa tay sờ đầu đại nha. Thật tốt quá. Đại nha kích động muốn nhảy dựng lên, cậu thằng cũng rất vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, lão Lý Đầu và hai nhi tử từ bên ngoài chạy trở về. Đại nha và cậu thằng vui mừng chạy tới chào hỏi bọn hắn. Bộ Phàm cũng lên tiếng chào hỏi phụ tử ba người lão Lý Đầu. Từ trước đến nay, lão Lý Đầu vẫn không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Hắn cũng cực kỳ yêu thương đại nha và cẩu thặng. Tới khi biết hai đứa đại nha và cẩu thặng một mình đến Ca Lạp thôn, khuôn mặt hắn lập tức trở nên không tốt. Xuống nha đầu kia làm nương kiểu gì vậy? Hai tử nhỏ như vậy cũng để cho đại nha, cẩu thặng lại đây, còn có tử hổ nữa, tại sao hắn cũng đồng ý cho các ngươi đến đây? Lão Lý Đầu tức giận không nhịn được nói. Ngoại công, phụ thân bảo nương mang chúng ta tới, nhưng nương có việc, cho nên mới để chúng ta một mình tới đây. Đại nha giải thích. Nàng có thể có việc gì chứ? Lão Lý Đầu càng tức giận. Hắn không thể tưởng tượng nổi khuê nữ kỳ cục của hắn lại dám để ngoại tôn một mình đi tới. Được rồi, đừng tức giận. Lão nhân, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Lý Lưu thì lập tức đem chuyện Bộ Phàm có thể trị chân cho Tống Tử Hổ nói ra. Chương 159, chữa chân thôn trưởng, ngươi thật sự có thể chữa khỏi vết thương ở chân cho Tử Hổ. Lão Lý Đầu đầy khiếp sợ nói. Chuyện này ta không dám nói nắm chắc 10 phần nhưng 7-8 phần vẫn được. Theo Bộ Phàm nghĩ, chỉ cần chân không hoàn toàn đứt thì có thể chữa khỏi, hơn nữa dựa theo tình huống mà Lý Lưu Thị vừa nói, vết thương ở chân của Tống Tử Hổ cũng không khó chữa. Thật tốt quá! Lão Lý Đầu phấn chấn. Từ trước đến nay, hắn vẫn rất hài lòng với con rể kia. Lúc nhận được tin chân con rể mình bị thương, hắn thực sự rất buồn bực. Sau đó Bộ Phàm cũng không ở lại nhà lão Lý Đầu quá lâu. Hắn chỉ nói chuyện một chút tiếp theo đứng dậy rời đi. Vốn dĩ lão Lý Đầu còn muốn mời Bộ Phàm ở lại ăn bữa cơm rau dưa, nhưng bị Bộ Phàm lấy lý do Tiểu Lục Nhân và Hỏa Kỳ Lân đang ở nhà chờ hắn để từ chối. Lý Gia Gia, khi nào trượng phu của Thanh Hà tỷ có thời gian rảnh, hắn đều có thể tới tìm ta xem chân. Bộ Phàm dặn dò. Ngươi cứ yên tâm, chờ một lát nữa ta sẽ bảo Xuyên Hà đi nói chuyện này cho Tử Hổ. cũng không phải lão Lý đầu quá nôn nóng, chỉ là bệnh ở chân của Tống Tử Hổ có thể trị sớm ngày nào thì hay ngày đó. Một nhà Lý lão nhân tiễn hắn ra tận cửa, thôn trưởng ca ca. Tạm biệt. Đại nha vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé. Bộ phàm cũng phất phất tay, sau đó hắn cưỡi tiểu bạch lư, chậm rì rì đi về nhà. Người nhà Lý lão nhân cũng không dám chần chừ. Sau khi bộ phàm rời đi không lâu, bọn họ đã đi mượn xe lừa, lập tức tới nhà Tống Tử Hổ. Đại nha và cậu thằng cũng không đi theo, hai hài tử ở lại nhà lão Lý đầu. Ngày hôm sau, trong lúc bộ phàm đang dạy học ở tư thục, phu thê lão Lý đầu dẫn theo một hán tử xa lạ, cùng với đại nha và cậu thằng đi vào tư thục. Hán tử này có dáng người khôi ngô, khuôn mặt gầy yếu tan thương, chống gậy đứng ở cửa. Chắc hẳn hắn chính là trượng phu của Lý Thanh Hà Tống Tử Hổ. Đại nha và cẩu thằng có vẻ rất tò mò đánh giá một vòng chung quanh tư thục. Sau khi bộ phàm để cho các hài tử tự học, hắn một mình đi ra bên ngoài, nhìn về phía đại nha và cẩu thằng, cười nói, làm sao vậy? Các ngươi cũng muốn đến tư thục đọc sách sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của đại nha và cẩu thằng lập tức đỏ lên, nhưng chúng chỉ cúi đầu mà không nói lời nào. Thôn trưởng, đây là con rể ta Tống Tử Hổ. Lão Lý đầu giới thiệu với bộ phàm. Xin chào. Bộ phàm gật gật đầu với Tống Tử Hổ, ánh mắt hắn dừng ở trên đùi Tống Tử Hổ. Ra mắt tiên sinh. Tống Tử Hổ cũng gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn về chuyện bộ phàm có thể chữa khỏi chân cho hắn. Dù sao, ngay cả đại phu trên trấn cũng nói chân của hắn đã phế rồi, cho dù mời đến Đại La Thần Tiên cũng không có cách nào trị khỏi. Có điều nhạc phụ và đại cửu ca cứ tích cực khuyên bảo, vì vậy hắn đành phải đến đây. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng đọc sách của những hài tử bên trong tư thục, từ đấy lòng Tống Tử Hổ nổi lên vài phần tâm tư cẩn thận. Chúng ta tới phòng phụ nói chuyện đi. Bộ phàm mang theo mấy người lão Lý đầu đi vào phòng phụ ở phía tây tư thục, vốn dĩ nơi đó chính là phòng dùng để tiếp khách. Khi vào phòng phụ, bộ phàm bắt đầu kiểm tra đùi phải cho Tống Tử Hổ. Một lát sau bộ phàm đưa tay ra, nhíu mày ngẩn người nhìn đùi phải của Tống Tử Hổ, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Lão Lý đầu và Lý Lưu thì muốn lên tiếng, nhưng lại sợ quấy rầy đến bộ phàm suy ngẫm. Tiên sinh, chân của ta có vấn đề gì, ngươi cứ việc nói đi. Khóe miệng Tống Tử Hổ lộ ra một nụ cười chua xót. Vốn dĩ hắn đã không ôm hy vọng quá lớn vào chuyện chữa khỏi được chân của mình, hắn còn chờ mong điều gì nữa đây? Là như vậy, có hai phương pháp có thể chữa khỏi chân cho ngươi, cái thứ nhất. Bộ phàm lấy lại tinh thần. Hắn vừa muốn nói cái gì đó, lại bị Tống Tử Hổ cắt ngang. Ngươi vừa nói cái gì? Chân của ta có thể chữa ư? Trong mắt Tống Tử Hổ dâng lên một tia hoài nghi. Đúng vậy, kỳ thật có rất nhiều cách để chữa khỏi chân cho ngươi, nhưng ta đã giúp ngươi chọn ra hai phương pháp tiện lợi nhất. Bộ phàm gật gật đầu. Có rất nhiều cách. Còn chọn ra hai phương pháp tiện lợi nhất. Tống Tử Hổ nuốt một ngụm nước bọt. Vốn dĩ hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, còn đã làm tốt chuẩn bị cả đời trở thành phế nhân. Thế nhưng giờ phút này lại có người nói với hắn, chân của hắn có thể chữa được. Điều này thực sự khiến hắn khiếp sợ và hoài nghi. Phụ thân, thật tốt quá, chân của ngươi có thể chữa được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đại nha và cẩu thằng càng đầy vui sướng. Sự khẩn trương từ đáy lòng lão Lý đầu và Lý Lưu thị tại một khắc này cũng hoàn toàn an tĩnh. Bọn họ cực kỳ tin tưởng những lời thôn trưởng nói. Tiên sinh, ngươi không gạt ta chứ, chân của ta có thể chữa được sao? Tống Tử Hổ vẫn có chút không dám tin. Ngươi không tin cũng không sao. Có hai phương pháp, ngươi cứ thử chọn lựa một chút, xem có thể chữa khỏi hay không. Nếu khỏi thì quá tốt rồi, còn không khỏi cũng không sao. Dù sao chân của ngươi đã thành như vậy, muốn hỏng còn hỏng tới mức độ nào nữa. Khi biết Tống Tử Hổ không tin mình, bộ phàm cũng không ngoài ý muốn. Hắn còn cảm thấy đây là phản ứng cực kỳ bình thường. Tiên sinh nói đúng, chân của ta đã hỏng rồi, còn hỏng tới mức độ nào được nữa. Tống Tử Hổ nở nụ cười. Sau khi chân của hắn bị phế đi, hắn đã tìm tới rất nhiều đại phu, nhưng khi nhìn thấy chân của hắn, đại phu nào cũng lắc đầu thở dài. Mà giờ phút này, người ta lại nói có thể chữa chân cho hắn, cho dù họ lừa hắn thì đã sao? Huống chi, nhìn vẻ mặt bình thản của bộ phàm. Từ đấy lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ, chân của hắn thật sự sẽ được chữa khỏi. Không biết hai phương pháp mà tiên sinh nói là những phương pháp gì? Thanh âm của Tống Tử Hổ cũng có chút run rẩy theo. Chương 160, nghèo cũng không sao, một, loại thứ nhất, có thể bình phục lâu hơn một chút, nhưng chỉ cần dùng thuốc dán bên ngoài, đại khái cần 1,5 năm mới lành được. Loại thứ hai sẽ nhanh hơn, đại khái chỉ cần 1 tháng, nhưng mà cần phải đánh gãy chân của ngươi thêm 1 lần nữa. Loại phương pháp này, ngươi có thể yên tâm, tay nghề của ta rất nhanh, cam đoan trước khi ngươi kịp la lên, ta đã làm xong rồi. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Đáy lòng Tống Tử Hổ không khỏi dâng lên một trận ớn lạnh, chân bị gãy còn có thể nối lại. Tại sao hắn ta nghe lại chẳng đáng tin cậy như vậy? Nhưng nhìn bộ dạng của thôn trưởng, cũng không giống như đang nói dối. Chẳng lẽ chân bị gãy thật sự có thể nối lại lần nữa? Tử Hổ, ta nghĩ đầu tiên chọn loại cao dược dùng để thoa lên ngoài. Lão Lý Đầu mặc dù tin tưởng y thuật của Bộ Phàm, nhưng đem chân đi bẻ thêm lần nữa, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khủng bố. Đúng vậy, Tử Hổ, 1,5 năm cũng không tính là dài, sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Lý Lưu Thị cũng khuyên nhủ. Tống Tử Hổ chần chờ một lát, lắc đầu. Hắn ta biết rõ người của Nhạc gia là có lòng tốt, nhưng hắn ta biết rõ tình huống trong nhà. Từ sau khi chân của hắn ta bị phế, trong nhà lập tức nhập không đủ suất. Hơn nữa lúc trước vì để cứu sống hắn, bạc trong nhà tiêu rất nhiều bạc thì không nói, còn nợ người khác không ít tiền. Trong khoảng thời gian này, nếu không có Nhạc gia giúp đỡ, nhà bọn họ không biết phải sống như thế nào. Nếu cái này kéo dài thêm 1,5 năm nữa. Tống Tử Hổ thật sự không chờ lâu như vậy được. Thôn trưởng, ta quyết định rồi, ta chọn cái thứ hai. Ánh mắt của Tống Tử Hổ kiên định, dù sao chân cũng phế đi rồi, bị bẻ gãy thêm lần nữa cảm giác cũng không có gì. Lão Lý Đầu và Lý Lưu Thị muốn nói rồi lại thôi. Bọn họ cũng có thể hiểu được Tống Tử Hổ lo lắng bận tâm cái gì. Lý Gia Gia, các ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì hết. Bộ Phàm cười an ủi hai người. Chúng ta tin thôn trưởng, chuyện của Tử Hổ, vậy đành làm phiền đến thôn trưởng rồi. Trong lòng lão Lý Đầu và Lý Lưu thì thở dài. Sau đó, Bộ Phàm đề nghị để Tống Tử Hổ ở lại thôn, như vậy có lợi cho việc trị thương ở chân của Tống Tử Hổ. Lão Lý Đầu và Lý Lưu Thị cũng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, bọn họ cũng hy vọng chân của Tống Tử Hổ có thể sớm tốt lên, như vậy thì Đại Nha và Cẩu Thằng sau này cũng có thể dựa vào. Cứ như thế, Tống Tử Hổ ở lại nhà lão Lý Đầu chữa bệnh. Đúng rồi, sao lại không thấy Thanh Hà tỷ đến đây? Bộ Phàm tò mò nhìn về phía nhà lão Lý Đầu. Con dâu cả của lão Lý Đầu không tới, hắn còn có thể hiểu được. Dù sao, con dâu cả của lão Lý Đầu làm việc trong xưởng xà phòng của Chu Minh Châu, mà hai đứa con trai đang ở Tư Thục mở rộng thư viện. Nhưng Lý Thanh Hà là nương tử của Tống Tử Hổ. Trượng phu chữa bệnh, thê tử không hỏi qua một chút, đúng là không thích hợp lắm. Lão Lý Đầu và Lý Lưu Thị không biết nên nói cái gì. Tống Tử Hổ ở bên cạnh trầm mặc một lát, lên tiếng nói, nàng ấy muốn ở nhà trong nhà. Nhìn bộ dạng người nhà này. Bộ Phàm cảm thấy bên trong có chuyện, nhưng người khác không muốn nói thì hắn cũng không có ý định tiếp tục tìm hiểu. Sau khi Tư Thục tan học, Bộ Phàm về nhà chuẩn bị một vài thứ, mang theo Tiểu Lục Nhân đến nhà Lý Lão Đầu. Mà Hỏa Kỳ Lân biết hai người bọn họ muốn đi chữa bệnh cho người khác, cảm thấy nhàm chán cho nên không đi theo. Cả nhà lão Lý Đầu cũng biết Tiểu Lục Nhân, Tiểu Lục Nhân là tiểu đồ đệ của thôn trưởng, rất khách khí nghênh đón bọn họ vào trong phòng. Vì lo sợ sẽ dọa đến mấy đứa nhỏ, lão Lý Đầu đã sớm để mấy đứa cháu đưa Đại Nha và Cẩu Thằng đi chơi rồi. Đừng căng thẳng. Nhìn Tống Tử Hổ căng thẳng, Bộ Phàm cười nói, để tiên sinh chê cười rồi. Tống Tử Hổ cười ngượng ngùng, cho dù nội tâm hắn ta có kiên cường, nhưng biết chân sắp bẻ gãy rồi nối lại thì vẫn có chút sợ hãi. Đợi người nhà Lý Lão Đầu đi ra ngoài, Bộ Phàm lập tức bắt đầu trị chân cho Tống Tử Hổ. Lão Đầu Tử, ông nói Tử Hổ sẽ không có chuyện gì chứ? Lý Lưu Thị lo lắng nói. Đừng lo lắng, thôn trưởng không phải đã nói rồi sao, chân của Tử Hổ sẽ không có vấn đề gì. Trong lòng lão Lý Đầu cũng căng thẳng, nhưng vẫn an ủi nói. Đúng lúc gia đình lão Lý Đầu căng thẳng chờ đợi ở bên ngoài, thì một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại ngoài cửa. ngươi còn dám trở về sao? Ngươi không lo lắng cho trượng phu nhà mình sao? Thấy Lý Thanh Hà bước từ trên xe ngựa xuống, lão Lý đầu tức giận không nhẹ. Vội thì có ích lợi gì chứ, chẳng lẽ ta vội thêm một chút thì chân của hắn ta có thể tốt lên sao? Lý Thanh Hà không thèm để ý chút nào. Ngươi nói cái gì vậy? Đây là lời mà thê tử nên nói sao? Lão Lý đầu tức giận, hận không thể tát cho nha đầu này một cái. Được rồi, Thanh Hà trở về là tốt rồi. Lý Lưu thì kéo lão Lý đầu lại. Nương, người xem con mua gì cho nương này? Đại ca. Nhị ca, các huynh cũng đến giúp lấy một chút. Lý Thanh Hà lấy hộp quà lớn nhỏ từ trên xe ngựa ra. Ngươi lấy đâu ra bạc mua mấy thứ này? Lão Lý đầu nhíu mày, tình huống nhà Lý Thanh Hà hắn ta đương nhiên biết rõ, bây giờ nào có dư tiền để mua đồ chứ? Hôm nay con gặp một lão thái thái ngã xuống đất trong thị trấn, con lập tức đi lên đỡ dậy một chút, lão thái thái kia nói con thật có lòng tốt. Sau đó cho con những thứ này, rồi còn để xe ngựa đưa con trở về. Lý Thanh Hà cười nói. Có chuyện tốt như vậy sao? Lão Lý đầu thế nào cũng không tin. Đừng nói là hắn ta không tin, ngay cả Lý Lưu Thị. Hai đứa con trai và con dâu của bà ta cũng không có ai tin. Thanh Hà, ngươi theo ta đi vào đây. Tục ngữ nói, biết con gái không bằng mẹ. Lý Lưu Thị nghĩ đến cái gì, nhưng lo lắng bạn già ở bên cạnh cho nên không nói ra miệng, mà đưa Lý Thanh Hà vào trong phòng rồi nói chuyện. Đại ca, nhị ca, đồ trong xe các huynh lấy giúp một chút. Lý Thanh Hà hô một tiếng, lập tức theo Lý Lưu Thị vào trong phòng.